Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 35, Yến hội 2. Góc truyện audio.com. Hoa Hoa cảm giác được Mộc Lâm hướng phía sau nàng trốn. Chớp chớp vô thần mắt to con mắt, có chút hoang mang, đang nàng nghĩ ra thanh hỏi thăm lúc, trong đại sảnh ầm ĩ, bắt chuyện thanh âm im bặt đình chỉ. Hoa Hoa chưa phát giác ra nhíu mày, điều kiện tính phản xạ hướng đối diện nhìn lại. Nghênh đón cũng chỉ có tập mãi thành thói quen hắc ám. Tâm tình cũng đi theo trầm thấp xuống. Mộc Hàn Mặc duỗi ra bàn tay xoa xoa tóc của nàng đỉnh. Không tiếng động an ủi, làm cho Oa Oa trong nội tâm đầy tràn cảm động. Mềm mại đỏ thắm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không giống vừa rồi như vậy ảm đạm. Mộc Hàn Mặc thuận sinh nhìn lại, liền gặp vòng tròn trên bậc thang. Đi vị kế tiếp mặc hoa hồng đỏ thấp ngực lễ phục nữ nhân. Trắng nõn nhẵn nhụi vú mềm, tại y phục đè xuống, rãnh ngực nổi bật, hấp dẫn một đám phú nhị đại ánh mắt, sợi tơ sợi tổng hợp thượng rơi như thủy tinh trang sức. Theo nàng từng bước một bước cấp xuống cước bộ, tùy y lắc lư, tại chói mắt trong ngọn đèn, lè lè tỏa sáng, bám vào nàng kia trước sau đầy đặn vóc người thượng. Đem nàng kia diêm dúa quyến rũ khí chất phụ trợ vô cùng tinh tế. Mộc Hàn Mặc không khỏi nheo mắt, thâm thùy ánh mắt âm lãnh bắn thẳng đến tập cấp xuống nữ nhân. Một đôi bàn tay căng nắm thành quyền, khớp xương trắng bệch, đây là vương hoa nữ nhi Vương Dai Dai. Lại là nàng, Mộc Lâm thò đầu ra, nhìn về phía xinh đẹp không gì sánh được Vương Dai Dai. Linh động con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Trong mắt lóe ra tuyệt đẹp quang mang, hội trường bắt đầu xuất hiện đối với Vương Dai Dai soi mói tiếng nghị luận. Nối liền không dứt sự bên tai tiếng ca ngợi, đem Mộc Lâm si ngốc ánh mắt kéo về thực tế. Bỗng nhiên khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến Mộc Hàn Mặc cũng đang ngó chừng Vương Dai Dai xem. Không khỏi trao căng đôi mi thanh tú. Linh động con ngươi đen nhánh nghịch ngợm đi dạo một vòng. Đột nhiên phụ với Oa Oa bên tai, nói đến lặng lẽ lời nói. Mộc Lâm càng hướng xuống nói. Oa Oa thanh tú lông mày liền nhíu chặt một phần, có chút quái dị nắm chặt cùng Mộc Hàn Mặc tương giao bàn tay. Mộc Hàn Mặc cảm giác được Oa Oa không vui, thu hồi tràn ngập thâm ý ánh mắt, nóng bỏng bàn tay nắm chặt tay nhỏ bé của nàng. Ngón tay cái tại nàng kia trắng nõn trên mu bàn tay qua lại ma sát. Lúc này, Vương Dai Dai tựa hồ cảm giác được quẹt một cái nóng bỏng lại làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ánh mắt. Rủ xuống cùng hai bên hai tay, căng siết thành quyền, hướng ánh mắt phát nguyên địa nhìn lại, nhưng không có tìm được kia bôi nhìn chăm chú ánh mắt. Đã thấy toàn thân tản ra ôn hòa hơi thở nam tử. Đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào bên cạnh nàng tiểu nữ nhân. Mặc dù chỉ thấy hắn mặt bên, nàng lại có thể xác định, hắn là một tuấn mỹ bất phàm nam tử. Vương Dai Dai trong mắt tránh ghen ghét cùng tình thế bắt buộc quang mang. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm, mở ra bước liên tục hướng ấm áp nam tử đi đến. Cách chương.